Trắc Linh trong mâm, dâng lên một đạo sáu thốn rất cao lam sắc cột sáng thượng còn có tí ti lôi quang lập lòe. Vương Đạo Tông chấn kinh rồi, đây là lôi linh căn a. Vương Đạo Viễn cũng nhất thời không có kịp phản ứng, dùng tam oa cái này lượng cơm ăn, tuyệt đối không phải người bình thường, có linh căn hắn sớm có đoán trước, chẳng qua là không nghĩ tới lại là tam đại dị linh căn một trong lôi linh căn. Người bình thường trong xuất hiện linh căn có thể nói là vạn trong không một, mà khác linh căn tu sĩ, tại tu sĩ bên trong nói là vạn trong không một có chút khoa trương, nhưng 1000 người tu sĩ cũng khó ra một cái dị linh căn. Hơn nữa, lôi thuộc tính thế nhưng chính đại thuộc tính trong hoàn toàn xứng đáng lực sát thương đệ nhất, hơn nữa đối âm tà chi vật cực vì khắc chế. Lại thêm thượng tam oa thể chất đặc thù, nói không chừng có lôi hệ đặc thù thể chất. Tuy nói, đệ đệ lôi linh căn chỉ có 6 thốn nhiều, chỉ có thể coi là trung đẳng thiên thượng, nhưng thêm thượng đặc thù thể chất, này thiên phú coi như là thượng các loại được rồi. Chương 77, báo cáo. Tam oa trắc ra linh căn, Vương Phúc cùng Vương Dương thị có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vui mừng chính là một mực để cho bọn họ không bớt lo tiểu nhi tử, cũng có thể có ánh sáng rõ ràng tiền đồ. Lo chính là con đường tu hành không dễ đi, liền từ nhỏ liền hiểu chuyện nhị oa đều bị tổn thương, tiểu nhi tử từ nhỏ liền lỗ mãng, rời nhà không ai chiếu cố. Sau khi ăn xong, Vương Đạo Tông muốn dẫn có linh căn hài tử quay về Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Viễn cũng muốn trở về hướng tộc trưởng báo cáo tình huống, liền cùng nhau thượng đường. Vương Dương thì biết rõ hai đứa con trai cái này phải đi. Hai mắt trưng trưng, một mực dặn dò hai người bên ngoài phải cẩn thận, đừng bị đói đông lạnh các loại. Vương Đạo Viễn an ủi, cha mẹ các ngươi phóng tâm a, có ta ở đây, bạc đãi không được tam oa. Đi tới cửa, hắn đối Đại Hắc nói ra, Đại Hắc, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi gia tộc Linh Sơn ư? Cùng ta trở về, ngươi về sau có cơ hội thành vì nhị giai linh thú. Đại Hắc lộ ra một bộ xoắn suýt biểu lộ, nhìn nhìn nó cẩu ổ, lại nhìn nhìn bên trong nhà người, suy tư hồi lâu, mới lắc đầu. Ai? Hắn thở dài, xuất ra một cái túi đựng đồ giao cho Đại Hắc. Đại Hắc, trong lúc này là 100 khối tụ linh đan. Có thể tăng lên ngươi tu vi. Mau chóng trở nên mạnh mẽ, thầy ta bảo vệ tốt gia nhân. Đại Hắc cắn túi trữ vật. Gật gật đầu, quay người phản hồi cậu ổ, tại người gác cổng nơi hẻo lánh gạch đá địa mặt thượng, đơn giản chỉ cần đào cái bị âm đi ra, đem túi trữ vật giấu đi, rung đùi đắc ý địa hướng Vương Đạo Viễn cáo biệt. Chứng kiến Đại Hắc cái này đi vì, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đã thành linh thú, hay là bộ dạng này đức hạnh, người bình thường ai dám đoạt đồ đạc của ngươi, phải dùng tới bào bị âm vùi ư? Hảo hảo địa mặt sửng sốt bị đào mặt. Vương Đạo Viễn lại từ bên hông cởi xuống một cái cổ túi túi túi trữ vật, đưa cho phụ thân, nói, cha, trong lúc này là mấy trăm cân linh cốc, các ngươi thường xuyên ăn một ít, có thể kéo dài tuổi thọ. Cho dù phóng tâm ăn, ta không thiếu thứ này, đã ăn xong, ta không cho các ngươi tiễn đưa. Bình thường đem túi trữ vật miệng buộc lại, bằng không thì hội chiêu trùng thậm chí giả thú. Muốn ăn thời điểm, lại để cho Đại Hắc giúp ngài đem túi trữ vật cởi bỏ, ta đã giáo hội nó. Sở dĩ muốn phóng tại trong túi trữ vật, là bởi vì vì linh cốc đối chim thú cá trùng lực hấp dẫn quá lớn. Nếu là trực tiếp chứa ở bình thường trong thùng, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị ăn vụng quang. Vạn nhất đưa tới yêu thú, chỗ này liền nguy hiểm. Rồi hướng đại ca nói, đại ca, ta cùng tam oa về sau không thể thường trở về, cha mẹ liền nhờ cậy ngươi rồi. Vương Mãnh gật đầu nói, lão nhị, lão tam, trong nhà có ta. Các ngươi liền phóng tâm a. Vương Đạo Tông chứng kiến hắn cho Đại Hắc chuẩn bị tụ linh đan, nói, đều nói chúng ta cái này đồng lứa mấy thất đệ giàu có nhất, quả nhiên danh bất hư truyền a. Vương Đạo Viễn cười nói, chỗ này lúc trước, về sau phải nuôi sống đệ đệ, liền hắn chỗ này lượng cơm ăn, ta có thể phú không đứng dậy. Cáo biệt gia nhân, tiếp thượng tiểu muội, cưỡi kính thiết sơn vận mỏ thuyền, như ý thủy ly khai Thanh Khê thôn. Vì phòng ngừa bị Lương gia người phát hiện mánh khóe, hắn đem chứa lương tử hưng linh thú đại phóng tiến vào linh châu không gian, chờ hắn tu luyện phân thân dưỡng hồn thuật sau, mới hảo hảo tìm kiếm lương gia chi tiết. Năm sáu ngày sau, Vương Đạo Viễn bọn người ở tại Thanh Ly phường thì thay đổi quay về Ngọc Tuyền Phong linh thuyền. Bởi vì vì là không tái, lại thêm thượng mấy vị gia tộc đệ tử thay phiên thúc giục, chỉ dùng hơn một ngày đã đến Miên Cung Đàm, một đường vô kinh vô hiểm. Trở lại Ngọc Tuyền Phong, Vương Đạo Tông trước mang theo mấy người đến Thường Vụ Đường hướng Đại trưởng lão báo cáo Trắc Linh Căn kết quả. Đại trưởng lão nhìn thấy hai tiểu hài tử, cười đến thấy răng không thấy mắt. Những năm qua thường xuyên là một cái có linh căn hài tử đều không có, năm nay vừa đưa ra hai cái, lại để cho hắn mừng rỡ. Đại trưởng lão hiền lành địa hỏi, hai cái này tiểu gia hỏa thiên phú thế nào a? Vương Đạo Tông hồi đáp, khởi bẩm Lục Thúc Công, cái này muội muội là tam linh căn, chủ linh căn năm thốn bốn phần thủy linh căn. Cái này đệ đệ là đạo viễn thân đệ đệ. Cũng là tam linh căn, chủ linh căn là sáu thốn năm phần lôi linh căn. Đại trưởng lão kinh ngạc dị thường, có thể. Lôi linh căn? Hay là đạo viễn thân đệ đệ? Nếu như ta nhớ không lầm, đạo viễn cha mẹ đều là phàm nhân a. Phàm nhân vợ chồng có thể sinh ra có linh căn hài tử đều là ngàn dặm chọn một, bọn hắn vậy mà sinh ra hai cái. Đạo viễn, cha mẹ ngươi xác định đều là phàm nhân. Vương Đạo Viễn đáp, xác thực đều là phàm nhân, cha ta từ nhỏ đợi cũng trắc qua linh căn, mẫu thân là Dương gia người, khẳng định cũng muốn trắc linh căn, nếu có linh căn không có khả năng trắc không đi ra. Đại trưởng lão sợ hãi than nói, chỗ này hai huynh đệ các ngươi thật đúng là phúc duyên sâu, cha mẹ đều là phàm nhân, hai huynh đệ các ngươi cũng đều có linh căn, tiểu gia hỏa này hay là sáu thốn hơn lôi linh căn, không dễ dàng a. Ta đi an bài thoáng một phát, ngày mai sẽ lại để cho cái này lưỡng tiểu gia hỏa đến từ đường nhận tổ quy tông. Sáng sớm ngày hôm sau, hai cái tiểu gia hỏa cũng đổi thường tiểu hào gia tộc trang phục, đi vào từ đường, hướng tổ tông bài vị dập đầu hành lễ. Về sau, tộc trưởng cho hai cái tiểu gia hỏa ban tên cho, tiểu cô nương là Thập Nhị, ban tên cho Vương Đạo Nhàn, Tam Oa là Thập Tam. Ban tên cho Vương Đạo Ẩn. Vương Đạo Ẩn danh tự cũng là ý vị thâm trường, hắn là lôi linh căn vì chủ, khắc chế tà ma ngoại đạo, mà U Minh Tông chính là lớn nhất tà ma ngoại đạo. U Minh Tông tuy là không đến mức bên ngoài thượng tiêu diệt Vương Đạo Ẩn, nhưng là cũng sẽ không vui mừng thấy hắn lớn lên. Bởi vậy, Vương Đạo Ẩn tốt nhất che giấu có được lôi linh căn sự tình. Hơn nữa, hắn là tương đối địa nhanh nhẹn, lấy cái tên này cũng là vì khuyên bảo hắn, muốn đê điều một ít. Gọi là về sau, tộc trưởng tự mình đem tên của hai người ghi vào gia phả. Cuối cùng, lấy hai người một tia hồn phách. Chế thành hồn đăng, người đăng đèn sáng. Người vong đèn tắt. Lấy ra cái này một tia hồn phách rất ít, đối hồn phách tổn thương tiểu, rất nhanh có thể khôi phục, sẽ không tạo thành vĩnh lâu tính tổn thương. Làm xong đây hết thảy về sau, lại hướng đang ngồi trưởng bối hành lễ. Từ đó, hai cái tiểu gia hỏa xem như chính thức tiến vào gia tộc. Nhập tộc nghi thức song song, hai cái tiểu gia hỏa bị đưa đến Thái Công Vương kế trạch chỗ này ở bên trong, do lão nhân gia dạy dỗ. Vương Đạo Viễn muốn báo cáo Kính Thiết Sơn sự tình, hướng tộc trưởng thỉnh cầu nói, Ngũ Thúc Công, ta có Kính Thiết Sơn sự tình hướng ngài báo cáo. Gây chuyện thể đại, cần tất cả trưởng lão cùng nhau thương nghị quyết định. Nhìn hắn vẻ mặt trịnh trọng bộ dạng, Vương Chí An biết rõ sự tình sẽ không nhỏ, lập tức triệu tập ở lại Ngọc Tuyền Phong thượng các vị trưởng lão, cùng nhau đến nghị sự đường thương nghị sự vụ. Các vị trưởng lão rất nhanh đi ra đủ, Vương Chí An nói, Đạo Viễn. Các vị trưởng lão cũng đã đến, Kính Thiết Sơn bên này có thể sự tình, nói nghe một chút. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tộc trưởng, các vị trưởng lão, lần này khai mở cái này hội, có hai cái nguyên nhân, người thứ nhất là tộc trưởng mệnh ta cho gia tộc tìm đường lui sự tình có hy vọng. Hắn lời còn chưa nói hết, các vị trưởng lão liền nghị luận ra. Chờ các vị trưởng lão an tĩnh lại, hắn tiếp tục nói, lần này Kính Thiết Sơn gặp chuyện không may, là một gã tà tu chỗ vì. Lợi dụng thần hồn bí thuật khống chế quặng mỏ trong tộc nhân cùng vài đầu yêu thú, phối hợp với nhau bắt thợ mỏ, dùng thợ mỏ thi thể làm luyện thi. Ta ngụy trang thành tán tu tiến vào quặng mỏ, chỗ này tà tu đánh ta chủ ý, ta làm bộ trung chiêu, bị yêu thú đưa đến chỗ này tà tu hang ổ. Một phen kịch chiến về sau, ta lấy rơi xuống chỗ này danh tà tu. Mà chỗ này danh tà tu chiếm giữ động phủ, địa chỗ địa dưới hơn 10 trượng sâu bờ sông ngầm. Cửa vào còn giấu ở thạch bích trong. Động phủ có 50 mẫu lớn nhỏ, trong đó còn có một mắt nhị giai hạ phẩm linh tuyền. Các vị trưởng lão lần nữa kích động lên, đại trưởng lão Vương Chí Nhân vội vàng hỏi, cái này thể nói, chúng ta Vương gia có một chỗ bí mật động phủ. Vương Đạo Viễn hồi đáp, xác thực như thế, chỗ này linh tuyền cung cấp một gã trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tu luyện dư xài.